Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2016. Chúng ta sẽ đọc đến đoạn thứ tư của 108 lời dạy ngài Đạt Lai Lạt Ma. Hãy bố thí cho kẻ khác mà không mong đợi một sự hồi đáp nào và cũng không tính toán gì cả. Không vì mong muốn tìm sự thích thú mà bố thí, hay là để người khác yêu quý mình, thì như thế mới đúng thật là một hành động bố thí, mang lại niềm hạnh phúc cho mình. Đạo đức chính là những gì căn cứ trên lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác. Điều duy nhất có thể mang tất cả chúng sinh có giác cảm đến gần với nhau chính là tình thương yêu. Rồi một đoạn thứ năm cũng ngắn thôi, mình đọc luôn đoạn nữa. Hãy cảm ơn kẻ thù của quý vị, vì họ là những vị thầy quan trọng nhất của mình. Họ tập cho quý vị đương đầu với khổ đau và phát huy sự nhẫn nhục, sự bao dung và lòng từ bi. Họ không chờ đợi bất cứ một sự hồi đáp nào. Đó là câu thứ tư. Câu này cũng rất là lý thú đây, các vị nghe đọc lại này. Hãy cảm ơn những kẻ thù của quý vị vì họ là những vị thầy quan trọng nhất của mình. Họ tập cho quý vị đương đầu với khổ đau và phát huy sự nhẫn nhục, sự bao dung và lòng từ bi. Họ không chờ đợi bất cứ một sự hồi đáp nào. Thưa các vị, cái câu này nó có cái hàm ý rằng là chưa có cái vị thầy nào lớn lao bằng kẻ thù của các vị cả. Thầy ở đất Mỹ này, thưa các vị, có khi mình phải đền ơn họ bằng tiền nhiều lắm đó. Tại vì các vị vô mấy cái trường đại học, các vị học thì biết rằng thiếu nợ một học khóa hay là một năm, nên là nếu vô đại học thì khoảng mấy chục ngàn, phải không? Học thành công rồi, thưa các vị, tính ra mình làm trả nợ mất hết mấy chục năm mới xong, chứ không phải đơn giản. Thế thì các vị nhìn coi là có cái người thầy nào tạo cho ta cái bề dày của tâm nhẫn nhục, sự yêu thương, lòng rộng lượng và sự kiên định của tâm thức bằng kẻ thù gây ra cho ta không? Thế thì đây là điều thứ nhất, là một vị thầy không cần hồi đáp, không cần trả ơn, không cần trả tiền. Điều thứ hai là trong những vị thầy quan trọng dạy cho ta trình độ kiến thức, kỹ năng để sống ở nhân gian. Những cái ấy bên ngoài thôi, nhưng mà dạy cho các vị lòng độ lượng, sự bao dung, tâm yêu thương. Và cái nhẫn lực của các vị thì không có vị thầy nào có khả năng lớn hơn vị thầy đã tạo ra cái nỗ lực như vậy cho các vị cả. Đó là cái câu tuệ ngữ của ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài tặng cho chúng ta. Tuy nhiên có một điều đáng nói nơi đây, đó là tâm thức thông thường của chúng ta và cái phản ứng bình thường chúng ta là đối với kẻ thù ta làm gì? Tôi không quỷ diệt anh làm ai, đừng hòng có chuyện biết ơn anh đến mất công. Thông thường tâm thức ta là như vậy. Thế cho nên lời dạy của ngài được gọi là lời dạy của bậc trí tuệ. Cái từ Đạt Lai Lạt Ma nếu mà dịch ra thì nó có nghĩa là trí tuệ như biển lớn này. Trí tuệ như biển lớn. Và nó có vàng bảo chứng như câu nói này. Vàng bảo chứng có hàm nghĩa rằng các vị nhìn cuộc đời ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, các vị thấy là ngài chưa có một lời nói biểu hiện sự thù hận đối với người đã gây nên cái khổ nạn cho cả dân tộc Ngài. Ngài đi cùng nơi khắp chốn trên hành tinh này, người ta đều dõi theo bước chân Ngài và muốn cắt đứt liên hệ với Ngài giữa thế giới. Bằng cái chính sách ngoại giao thì chính phủ Trung Quốc dường như ra tay trong mọi bước đường của Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài đi nghe. Vừa đặt chân tới Úc thì đã bị Bộ Ngoại giao của Trung Quốc phản đối. Vừa đặt chân tới Mỹ thì cũng vậy, tức là tất cả các nơi. Ông đặt chân đến bất cứ nơi đâu thì ông đều bị ngoại giao hoặc là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng là cấm chỉ các nguyên thủ quốc gia tiếp đãi ông ạ. Tức là bị bao vây, bị thù hận, bị tẩy chay. Hay nói cách khác là bị khai tử lúc ông còn là một vị thầy ảnh hưởng rất lớn, mang đến cái sự kính trọng của con người trên hành tinh này. Ấy vậy nhưng mà ta tìm trong cái kho tàng lời giải của ông thì chưa có một lời thù hận hay là một lời chỉ trích, một lời biểu lộ một tâm thức là tràn đầy giận dữ hay là quá ghét gì Bắc Kinh cả. Thế thì những lời nói của Ngài nghe thì chừng như rất ngược và không ai có thể làm được, nhưng mà đích thân Ngài làm được. Thế cho nên đây là lời nói có vàng bảo chứng làng hoàng chứ không phải là tiền lạm phát. Điều thứ hai, có một cái nhìn và chúng ta nên suy xét về vấn đề này, đó là nếu Ngài nói được và Ngài đã làm được thì hàm nghĩa đó là trong ta cũng có năng lực làm được những điều như thế này. Tùy khả năng tu tập chúng ta, tùy vào cái trí tuệ của chúng ta phát triển tới ngần nào và cái sự thực tập của ta ra làm sao, thì ta có thể từng bước một làm cho cái phẩm chất này có mặt nơi chúng ta, được gọi là cái phẩm chất bất hại, phẩm chất từ bi, phẩm chất trí tuệ. Đó là mình giải thích một chút về cái lời giải thứ năm của Ngài ở đây. Thế rồi trở lại lời giải thứ tư của Ngài: hãy bố thí cho kẻ khác mà không mong đợi một sự hồi đáp nào và cũng không tính toán gì cả. Thưa các vị, là đa phần chúng ta làm được bất cứ điều gì, dù nhỏ dù lớn, thì chúng ta đều mong muốn sự hồi đáp của người khác. Và sự thi ơn của chúng ta nó lớn bao nhiêu thì cái điều trông chờ sự báo ơn của người khác, sự đền trả người khác nó lớn chừng ấy nghe. Đây là dạng tâm thức rất là thông thường. Thế rồi trong trần gian này nó có những con người thấy chừng như là hơi khùng khùng, tức là hắn làm mọi việc, hắn bỏ của, bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức, hắn làm cho thiên hạ nhưng mà không mong chờ sự biết ơn, sự hồi đáp nào khác. Trường hợp như những tay nhà giàu như Bill Gates chẳng hạn, hắn qua Phi Châu làm những nhà máy lọc nước, hoặc bỏ tiền ra là hàng trăm triệu nọ, trăm triệu kia để cho những nhà bác sĩ y khoa hàng đầu của hành tinh này nghiên cứu về những cái loại thuốc để trị liệu các cái bệnh thời đại, bệnh nhiễm HIV, bệnh ung thư vân vân, mà nào hề trông chờ những người thừa hưởng cái công trình nghiên cứu của tiền ông bỏ ra có một lời cảm ơn chi đâu. Thế thì các vị hình dung rằng là trên trần gian này, tâm thức phổ thông như chúng ta thì chúng ta làm mọi việc dù ít hay nhiều, chúng ta đều mong người khác biết đến mình. Cao hơn tầng đó là có những con người họ làm bằng cái niềm vui của trái tim họ, chứ không phải mong muốn gì ai biết tới họ cả. Tôi bố thí, tôi cúng dường, tôi làm từ thiện là vì cái điều này nó mang lại cho tôi cái niềm hạnh phúc rất lớn. Rồi cao hơn những tầng này, thưa các vị, là có những người họ đạt đến cái chiều kích tâm linh rất là sâu xa, thế thì họ không mong muốn rằng biết ơn, cũng không mong muốn rằng điều này mang lại niềm vui chi cho họ cả. Họ thấy cái việc của họ là họ chia sẻ điều này để cho mọi người khác thừa hưởng thế thôi. Và coi như đó là một việc làm, một việc vận hành rất tự nhiên, như người ta sống thì phải thở. Như ánh nắng mặt trời thì làm ấm hành tinh này. Thế thôi. Không phải vì niềm vui, không phải vì người ta biết ơn, không phải vì được mong lên thiên đường, không phải vì được mong sự thành tựu chi cả. Đó là việc làm từ những người thấu ngộ tột cùng đạo lý. Họ làm bằng một cái trái tim vô cầu, rất tinh khiết. Đó là chiều cao của bố thí là như vậy. Trong những cái bài giảng pháp của các vị sư hiện giờ, mình thấy người ta hay dùng cái từ là lòng từ bi tinh khiết, trái tim thương yêu rất là tinh khiết, hoặc là cái năng lực quán chiếu rất là tinh khiết. Nó hàm cái nghĩa rất dễ hiểu, đó là cái lòng thương yêu tinh khiết là nó vô cầu, nó không có cái nội dung gì được gửi gắm bên trong cả. Cái năng lực quán chiếu tinh khiết này hàm nghĩa rằng chỉ đơn thuần là trạng thái quán chiếu mà không có đối tượng để bị quán chiếu. Và cái từ này thưa các vị rất là hay. Khi nào ta sống được với cái trái tim tràn đầy sự thương yêu và tinh khiết ấy, thế thì các vị sẽ không chuốc phiền muộn bất an chi. Tại vì nó rỗng lặng, nó vô cầu, nó trong veo, nó như hư không thôi. Nó chỉ đơn thuần là nắng, chứ nó không có cái nội dung là bụi lao sao, không có nội dung là mây mù bay tới bay lui, nó không có cái nội dung là mùi hương gì trong đó cả. Nên đơn thuần là rất tinh khiết, rất là thuần sạch sẽ. Thì từ điều này cho chúng ta nhận biết về lời của Ngài Đăng Lai Lạt Ma, đó là hãy bố thí cho kẻ khác, không mong đợi sự hồi đáp nào và cũng không mong tính toán gì cả. Không vì mong muốn tìm sự thích thú mà bố thí, hay là để người khác yêu quý mình, thì như thế mới đúng thật là hành động bố thí, mang lại niềm hạnh phúc cho mình. Cái điều nó rất nghịch lý là thế này: mình làm mọi việc với cái sự trông mong rằng là để mang lại lợi ích, hoặc là mang lại hạnh phúc, hoặc mang lại niềm vui, thì việc làm đó có khi nó bị tác dụng nghịch. Chẳng những nó không mang hạnh phúc, mang niềm vui, thế mà nó lại mang phiền não nghe. Điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị chăm sóc một người nào đó, các vị bỏ tiền ra, các vị nuôi dưỡng một người thân của các vị, mong muốn rằng họ được thành đạt, họ học hành tới nơi. Thế nhưng mà rồi cái điều rất là tự nhiên của tâm thức loài người đó là họ luôn cảm thấy rất là nặng nề khi mang ơn ai. Chúng ta cũng vậy nghe. Một trong những dạng tâm lý rất là phổ biến đó là mình mang ơn ai, mình muốn trả liền người ta. Giống như mượn tiền muốn trả liền. Đây là một cách nó chứng minh rằng là mình sẽ dễ quay lưng, dễ phản bội với cái mối ơn mình nó mang lắm. Tức là mình muốn cởi trói cho mình rất sớm để nhẹ nhàng, muốn không có mang nặng cái ơn nghĩa mình đã thọ với người ta. Cái dạng tâm hành mà vội vàng đáp trả, vội vàng trả ơn, không muốn mang ơn ai, đó là một dạng tâm thức dễ đưa đến cái sự phản bội nghe. Và từ điều này các vị nên có suy nghĩ rằng là mình tu mà mình thọ ơn người ta, đó là một cách biểu hiện từ tâm nữa. Hãy mang ơn người, hãy tri ân người, lòng ta luôn thấp, lòng ta luôn khiêm tốn. Và hầu như cái điều này nó là một sinh hoạt chính của người tu ạ. Các vị nhìn coi truyền thống đạo Phật cho tới hôm nay thì cái tiêu chuẩn Đức Phật dạy là làm cái chi để sống? An sinh. Nói một cái từ chính xác là khất thực thì nghe nó hơi văn chương, nhưng mà đúng là an sinh. Ăn xin để sống, thọ nhận thức ăn của thí chủ để nuôi dưỡng thân này, thọ nhận manh vải của thí chủ để mặc trên nền đài này. Và mình là người tu rồi thì dù các vị ăn của chính tự thân các vị làm ra, các vị ki cõm đồng tiền, các vị để dành trong quá khứ, các vị sợ ăn thức ăn của ta, nhưng mà các vị vẫn đang là những người thọ ơn đó nghe. Tại vì thức ăn không phải do các vị làm. Nếu các vị có thể làm được điều là tự cài, tự cuốc lấy, rồi tự ngồi đó mà đợi cây mạ nó lên, rồi nó có từng hạt gạo rồi đem vô mà ăn đó, thì đúng là không mang ơn ai. Cuộc đời này đó là một sự liên hệ giữa mình với ngàn vạn người. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi không dám ăn của ai là tôi không mắc nợ, thứ không. Các vị có mặt giữa trần đời là nợ của đất trời rồi. Nợ của ánh nắng mặt trời các vị đã sưởi ấm từng ngày. Nợ oxy của các vị thở vào thở ra, các vị mắc nợ với từng chiếc lá ngoài đường chứ không phải là không mắc nợ nghe. Cho nên người tu cái tâm thức hẹp hòi nghĩ rằng không ăn của ai đó là tu tốt, thứ không, sai với nguyên tắc Phật giải. Hãy thọ nhận để thấy rằng là ta không là gì cả. Ta liên hệ với ngàn vạn người, ta thọ ơn của người, ta thọ ơn với cành cây chiếc lá, thọ ơn với cái nền cơ chế chính trị của đất Mỹ này nó tặng cho chúng ta. Thế thì thưa các vị, cái tâm thức chúng ta là tâm thức phủi ơn người, nó cũng hàm nghĩa rằng là cái sự bội bạc nó nằm trong sâu trong tâm thức ta đó nghe. Mượn tiền người ta mà muốn trả liền cho hết nợ thì các vị hình dung rằng tâm thức ta là tâm thức muốn muốn thoát nạn, muốn không mang ơn, muốn quay lưng lại. Do vậy cho nên ở đây cái câu của Ngài Đạt Lai Lạt Ma rất dễ thương, là Ngài nói rằng là không vì mong muốn tìm sự thích thú mà bố thí, hay là để kẻ khác yêu quý mình, như thế thì hành động bố thí mới mang lại niềm hạnh phúc cho mình. Và mình đang nói cái chủ đề là có những điều rất ngược, là mình mong muốn người ta thương yêu, mong muốn người ta kính trọng, thì người ta lại không làm điều đó. Mà vô cầu, trái tim vô cùng tinh khiết, không mong muốn chi, thì có khi đó lại được cái sự hồi báo là người ta thương yêu, người ta quý trọng, người ta cung kính các vị. Cũng như vậy, đời sống mình thưa các vị, mình thọ ơn bao người, nếu mình trả thì không bao giờ trả hết. Do vậy cho nên cái trách nhiệm của đời sống chúng ta là chúng ta có mặt giữa trần đời này, làm được bất cứ điều gì cho những người mà mình liên hệ, người đó là bà con, không bà con. Thế nhưng mà gặp mặt nhau một lần là đã có nhân duyên rồi nghe. Thì hãy nhớ rằng hãy đem món quà vô cùng lành thiện của trái tim nhân hậu chúng ta cống hiến cho người. Và dù rằng mình chưa từng nợ người, nhưng mà làm được bất cứ việc chi cho con người mình đối diện là một cách, là một cách mình đền trả, một cách mình cống hiến, một món quà tặng. Và không hề trong cái sự hồi báo nào cả. Không mơ ước rằng họ phải ghi địa chỉ của tôi, họ biết tên tôi, mai mốt họ lên đài, họ nói rằng họ mang ơn tôi, không cần. Ta làm bằng trái tim tràn đầy thương yêu, tri ân và rất tinh khiết. Thì cái điều kỳ lạ với sự vô cầu của các vị như vậy, thì quà tặng sẽ đến, đó là sự thương yêu của người khác tự đến với các vị. Niềm kính trọng người khác nó cũng tự đến với các vị. Còn nếu mình có sự mong cầu, mình mong muốn rằng người ta biết đến mình, thì thưa các vị, cái nguyên tắc kỳ cục là nó lại ngược lại. Họ quay lưng lại, họ chối bỏ các vị. Họ cố tình là không biết đến cái sự thi ơn của các vị đối với người. Và thưa đại chúng, là mình sống đủ lâu để mình biết cái chuyện này, do vì mình cứ nghe Phật tử người ta kể lại thôi. Người ta kể nó, thưa thầy, cái thằng con của ông anh con đó, nó vượt biên qua tới đây, và người chủ cho nó vượt biên đưa cho con cái giấy bảo rằng là ông già nó biểu qua đây lấy tiền và phải chung chi như vậy là 5-7 cây vàng. Và những người Việt vượt biên lần đầu qua đây, thưa các vị, 5-7 cây vàng là máu và nước mắt trổ vô, nó chứ đơn giản đâu. Các vị hình dung rằng qua đây làm lương 3 cọc 3 đồng mà tiền đâu có đem qua được, cho nên qua là phải vắt mồ hôi làm ra để có tiền trả. Trả tiền cho hắn trong cái đoạn đường vượt biên mà bố hắn bên kia gửi gắm, và cũng đâu có đòi được, anh của mình gửi mà. Thế rồi, thưa các vị, nó ở đâu? Cho nên phải nuôi nó trong nhà, nuôi nó trong nhà rồi nó cần phải có cái xe để đi học, rồi đi học đi đi về về, cơm gạo mình phải nuôi. Thế rồi khi nó học ra trường, nó đậu kỹ sư, đậu bác sĩ, nó có cơ ngơi sự nghiệp, bắt đầu nó có vợ Mỹ, rồi nó bắt đầu nó ăn nên làm ra, bắt đầu nó giàu có, nó có cả chục dãy nhà. Và từ ngày nó ra khỏi nhà cho tới mình tật bệnh, ốm đau, dường như nó chưa hề gọi điện thoại một cuộc để hỏi thăm mình. Vô cùng là phiền muộn. Và cứ nhớ gần đó việc thôi thì chuyện gì phát sinh. Tức tối từng ngày, bực bội từng ngày, căm ghét từng ngày. Ghét nó chưa đủ, nghe ghét luôn tới ai nữa? Tới ông già đó bên Việt Nam ghét luôn. Thậm chí là ông chết rồi nhưng mà cũng nhớ tới rồi giận đó. Tại vì thưa các vị, cứ cứ phê phán rằng là chắc ông già nó, hoặc là do vì trong quá khứ bà mẹ nó với mình xung đột, chị chồng em dâu mà lúc nào chẳng có những cái xung đột nhất định. Do vậy cho nên thưa các vị, mong muốn người ta trả ơn thì nó lâm vô cái tình trạng là có khi ơn người ta không trả mà ta quay lưng lại. Và rồi theo tính cách của những người Phật tử kể lại thì mình biết tổng tông rằng là lúc mà cái chú bé ở trong nhà nuôi nấng thì có khi lâu lâu cặp mặt nó nói mày mà không có tao mày cũng chết, bố mày đưa mày vượt biên là không có đồng xu nhất. Người ta làm lương ba cọc ba đồng trả tiền cho mi 10 cây vàng như vậy là có ích gì đâu, vào cái thở mà ăn uống mà vô cùng là khó khăn. Nuôi hai ba đứa con đang đi học đi hành là phải ca cụm tiền, làm một ngày ba chóp, ngủ một đêm có 2 tiếng đồng hồ thôi. Các vị thấy là với cái nỗi niềm của một tâm thức mà chúng ta giúp đỡ người, cộng với cái sự phiền muộn mà người ta vô ơn, thì thưa các vị, ngay điều đó nó đã giết mình rồi, chứ đừng hòng có được niềm vui ngay. Cho nên ở đây có nguyên tắc ngược là hãy làm mọi việc, đừng bao giờ nhớ tới việc mình làm. Tất cả những thiện sự các vị làm, các vị hãy bỏ nó ra sau lưng, các vị hãy quên nó đi. Nhưng mà tất cả những cái việc vụng về hoặc là làm với một tâm hành nó không có thiện lành thì các vị nên ý thức, nên ghi nhận để có thể đổi thay đời sống chính mình. Và nguyên tắc của cuộc đời này, cái gì mình không mong cầu thì nó sẽ đến. Mình hãy làm tất cả bằng cái tâm thức rất lành. Khi nhân lành các vị gieo rồi thì quả lành nó đến, và nó đến một cách rất ư là thầm lặng, chứ nó không có trường mặt ra cho các vị thấy đâu. Cái từ người ta hay dùng đó là anh hãy cho người ở cửa trước, anh hãy để cho người ta quay lưng đi, đừng bao giờ mơ ước người ta ngoái đầu nhìn lại đi biết ơn. Thế nhưng khi đóng cửa rồi, anh phát giác rằng là cửa sau có người đang mở cửa và bỏ thức ăn vô, biết ơn anh. Nguyên tắc nó là như vậy. Câu nói kế tiếp ở trong cái đoạn thứ tư này, nó là đạo đức chính là những gì căn cứ trên lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác. Thưa các vị, là đạo đức của cá nhân, của gia đình, của xã hội nó đều căn cứ trên điều này nhé. Tâm các vị có vị tha, tâm các vị thương mến người, nhường nhịn đời, và tâm các vị mở rộng vì người, thì trong đời sống gia đình các vị tự nhiên không có cái chuyện xung đột, không có chuyện gây gổ, không có chuyện bất hạnh. Chuyện này chắc thôi à. Có những đời sống gia đình, thưa các vị, người ta đủ ăn, đủ mặc, người ta đủ giàu. Thế nhưng mà cái bất hạnh nó xảy ra không phải vì chuyện thiếu thốn, mà vì cái chuyện người ta cứ tị nạnh với nhau, người ta ganh tị với nhau thôi. Và chuyện này dường như nó là một cái nỗi đau của, có khi của cộng đồng người Việt ta có mặt lên đây. Họ nghĩ rằng là tôi thì cứ làm vắt mồ hôi, và anh thì không làm chi ra đồng tiền cả, anh chỉ có mặt ở nhà rồi anh đụng đỉnh anh vì cái lý do thất nghiệp. Và đôi khi mình đi làm về cực nhọc mà mình về nhà mình thấy cái việc mà mình mong muốn rất bé nhỏ mà người ở nhà không đáp ứng được là mình đã rất là phiền muộn rồi. Thưa các vị, thế rồi từng chút một nó gây đến cái sự xung đột. Xung đột đầu tiên là xung đột ý thức nghe. Ngay trong chiều sâu tâm thức các vị, nó đã có sự xung đột thì sớm hay muộn chi nó cũng xảy ra cái sự xung đột của tranh cãi. Và thế rồi cái sự xung đột tranh cãi từ nơi miệng các vị nó chưa đủ lớn thì nó sinh ra cái sự xung đột lớn hơn nữa. Và khi sự xung đột có mặt giữa mình với một người đơn độc chưa có những đứa con thì tạm chấp nhận được. Tại vì nếu nó đổ vỡ thì chẳng có thiệt hại chi ai, nhiều lắm thiệt hại mình thôi. Nhưng mà khi có một đứa con rồi, các vị có một sự xung đột bằng miệng thôi là nó đã gây tan thương cho những đứa con các vị rất lớn, làm đổ vỡ hạnh phúc của chính mình, rồi đổ vỡ luôn tương lai của con mình. Các cháu trong nhà nó gặp cái tình trạng gia đình bất hạnh như vậy, thưa các vị, nó không có tâm thức ý chí đâu mà nó không hành hết á. Gia đình mình mà như cái địa ngục thì chắc chắn một điều là mình hủy diệt mình, hủy diệt luôn những cái chúng sinh bé bỏng mình sinh ra. Ta trưởng thành, đầu óc ta nó khỏe mạnh, ta có thể chịu đựng được. Ta ném vào nhau những cái trận chì chiết ra trò, ta quỷ nhục nhau bằng những ngôn ngữ vô cùng thậm tệ. Thưa các vị, ta còn có cách giải quyết được, ta có thể gột rửa nó được. Thế nhưng mà con em ta thì nó không có đơn giản như chúng ta đâu, đầu óc của nó còn rất là non nớt. Cho nên xin các vị nhớ cho rằng là mình không phải có trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình, mà còn trách nhiệm với hạnh phúc và tương lai rất dài của con em mình này. Do vậy cho nên cái ý niệm đầu tiên ở nơi đây, Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói rằng là cái đạo đức cần thiết nhất trên cái cuộc đời này đó là cái tâm mình thiện lành, quyết lòng giúp đỡ kẻ khác. Khi các vị có một sự rộng lượng, khi các vị có sự vị tha nơi tâm thức các vị, thì cái món quà đầu tiên nó đến, đó là nó đến với tâm thức ta nghe. Lòng mình rộng mở, lòng mình thênh thang, lòng mình tràn đầy niềm vui. Và cái năng lực này, cái dòng năng lượng yêu thương nó tỏa sáng nơi tâm thức các vị, thì nó làm cho không gian gia đình của các vị tự nhiên nó đầm ấm, tự nhiên nó hạnh phúc, tự nhiên nó hài hòa. Con ta thừa hưởng điều này mau lắm, và người thân của ta cũng thừa hưởng được điều này. Bất cứ sự xung đột nào nó xảy ra, thưa các vị, là các vị cảm nhận được cái năng lượng của gia đình u ám ngay. Thần linh nào có lỡ đứng gần các vị trong cái lúc các vị đang gây gỗ, thì họ cũng lật là giận thần thông chạy mất, không nhau ở gần. Và mình hình dung rằng trong đời sống của mình bình thường, nếu một ngày mình gây xung đột với nhau chừng 3 lần như vậy thì còn cái chi? Thưa các vị, cây cỏ xung quanh nó cũng héo cục chết nữa. Nó không có thể chịu đựng nổi cái độc tố từ tâm tới các vị phóng tiết ra. Và đừng tưởng rằng những cái loại năng lượng như là gây gỗ, căm ghét, giận dữ, bất an này nó là hư vô, thứ không. Nó là một loại tâm thức không phải là vô hình nghe. Nó có tác động rất rõ ràng trong môi trường của đời sống trong không gian này. Ai cũng biết rằng là những cái nơi chốn mà người ta treo cổ ta tự sát đó, hoặc là những nơi chốn người ta đã từng có những cuộc chiến hoặc cuộc thảm sát. Thưa các vị, dù cái vùng đó mà các vị có dọn sạch sẽ mấy, nắng rực rỡ, nhưng mà các vị đến là các vị có một cái cảm nhận rõ ràng rằng nơi đây rất là lạnh lẽo thôi à. Cái điều này nó rất là tự nhiên chứ không phải là cần tinh tế lắm mới nhận ra. Thưa đại chúng, là mình thuộc về loại tâm thức nó ù lì đó. Thế nhưng mà lần mình ra Honolulu á, đến thăm cái Trân Châu Cảng, cái nơi mà có mấy phút thôi mà phi đội thần phong của Nhật nó quanh tạc chết một chiến hạm của Mỹ tới 1.000+ người trong mấy phút thôi đó. Thưa các vị, nắng thì rực rỡ, biển thì xanh ngát, và không có cái dấu vết chi của cuộc chiến và của những con người đã chết trên bãi biển cả. Nhưng mà đến mình nghe lành lạnh ngay à. Có cái gì đó nó rất lạ, rất u ám. Rồi các vị nghe cái ngôi nhà nào mà người ta từng chết đó, các vị đi vô, các vị thấy tự nhiên nó rần rợn. Cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Rồi một khúc đường nào người ta chết rất nhiều á, thưa các vị, ám khí dùng đó nó rất là mạnh, do vì cái năng lực, do vì cái năng lượng u ám của những người đã chết đó, họ chưa có tan biến, nó có thể còn lại, cho nên khiến cho những cái người tâm thức của họ rất là ốm yếu. Họ đi ngang vùng đó, họ dễ bị là mờ tối, lâm vô cái tình trạng tai nạn. Người ta bảo rằng là ma nó xúc, nó xỉm, vân vân. Nhưng mà cái điều này nó rất là dễ hiểu, không có chi mà khó hiểu cả. Các vị để ý là nơi ngã tư đường vắng nào mà đã từng xảy ra tai nạn chết người, thì hầu như chuyện nó hay lặp đi lặp về lắm nghe. Không phải ở Việt Nam đâu, ngay nước Mỹ này, con đường ngã tư gần gần đây này đã từng có một người bị xe tông chết rồi, và văng đi rất xa đó. Có Có một hôm đứa Phật tử nó hỏi: Thưa Thầy, con đi ngang đây con có cảm nhận rất là kỳ lạ Thầy. Thầy làm thế nào để Thầy giúp? Mình bày cho nó cái cách, mình nói là mỗi lần mà con đi làm, con đến ngang chỗ này, con đậu xe ở Bắc Kinh, con hãy nhìn ra cái vùng ngã tư này, con tụng chú Đại Bi, hoặc là con tụng chú Vãng Sanh, và con niệm Phật, con đem hết cái năng lượng thương yêu của con cầu nguyện cho tất cả những oan hồn uổng tử, chết bất đắc kỳ tử nơi đây, họ nương với thần lực chư Phật, nương ánh sáng của Đức Di Đà, họ được siêu thoát. Con thử làm đi, để giúp cho cái vùng đó. Tôi không biết là cái hiệu quả nó lớn ngần nào, nhưng mà rõ ràng rằng là khi các vị đem cái tâm rất là yên bình và cái năng lượng tu đầy bi mẫn của các vị có mặt ở trong đời sống gia đình, thì đời sống gia đình các vị đổi thay ngay. Rồi các vị đem cái tâm tràn đầy thù hận, căm tức, giận dữ, bất an, các vị sống trong gia đình thì gia đình các vị ngột ngạt bất an theo ạ. Điều này rất là thật. Thế thì thưa đại chúng, đầu tiên là khi cái tâm lượng của chúng ta mở ra, mong muốn mang đến sự thương yêu cho người, thì lợi ích đầu tiên nó đến với tự thân ta trước, rồi nó đến với ai nữa? Đến với người chung quanh, đến những người gần. Và hình dung rằng một đất nước mà con người cái thiện nghiệp họ rất là đầy như vậy, thì đất nước đó không có chiến tranh, không có hoạn họa, không có giết người. Một đất nước mà nó tràn đầy độc ác, nó không biết thương yêu nhau, không biết quan tâm gì về nhau, thì nó đưa đất nước đến tan hoang, đến hoạn họa. Và chiến tranh loạn lạc đau thương, thưa các vị, nó xảy ra với cái điều kiện là một đất nước nghiệp ác nó tràn đầy thì nó xảy ra thôi, không tránh được. Thiên tai hoạn họa cũng vậy, nó xảy ra như với những nơi chốn nó tràn đầy ác nghiệp như vậy. Nếu các vị đã từng đọc mấy cái cuốn sách của Ngài Độ Luân Thiền Sư, tức là Ngài Tuyên Hóa Vạn Phật Thánh Thành đó, không biết các vị có đọc những cái quyển ông viết hay không? Có một cái năm nào đó người ta tiên đoán rằng là động đất sẽ xảy ra từ ở Vancouver bên Canada, kéo dài xuống và nó sẽ nhận chìm thành phố San Francisco nghe. Và nhà khoa học họ tiên đoán thì chúng ta không biết là nó chính xác bao nhiêu. Thế nhưng mà Ngài Tuyên Hóa, Ngài nói rằng là ta đem toàn bộ cái năng lực từ bi yêu thương và tu tập của ta trong bao nhiêu kiếp, xin hồi hướng cầu nguyện cho cái sự yên bình nó có mặt nơi vùng này. Ta nghĩ rằng là khi vạn Phật thánh thành mà còn, thì chắc chắn rằng là không có chuyện động đất xảy ra để có thể nhận chìm được thành phố San Francisco. Các con hãy yên tâm đi. Lúc đó là trong Vạn Phật Thánh Thành, một số Phật tử người ta cũng rất là lo âu về điều này. Ngài trấn an, Ngài đây không có chuyện chi xảy ra đâu. Và chúng ta không biết là cái chuyện này nó chính xác tới bao nhiêu phần trăm thì chúng ta không biết. Nhưng mình vẫn là chuyện này để thưa với nhau về cái câu tuệ ngữ Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói là đạo đức chính là những gì căn cứ trên lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác. Từ cái điều mình dẫn ra để trở lại cái việc mình muốn thưa, trên cái nền của câu nói Ngài Đạt Lai Lạt Ma là thế này, thưa các vị. Đạo đức xã hội nó được căn cứ trên cái lòng vị tha của người ta biết quan tâm tới người khác. Những người lãnh đạo quốc gia mà họ biết quan tâm đến cái sự đói nghèo của người dân, họ biết quan tâm đến cái sự phát triển của một quê hương, họ muốn vực dậy một cái nền kinh tế, hoặc là họ muốn mang đến là an lạc hạnh phúc, bớt đi nỗi thống khổ người dân, thì chắc chắn rằng là con người đó, người lãnh đạo quốc gia đó, thưa các vị, có thể họ biến mất vào hư vô, nhưng mà ngàn năm người ta vẫn còn nhắc con người đó. Thế là những con người lãnh đạo quốc gia mà trái tim của họ nó tràn đầy vị kỷ, họ chỉ biết lợi cho họ, chỉ biết chức quyền cho họ, tham quyền cố vị, không tự năng một cái hành động cướp bóc nào và làm thành một cái chánh sách. Thứ nhất là lừa dối, thứ hai là cướp bóc, thứ ba là tàn ác, thứ tư là hủy diệt đời sống của thế hệ con em cháu chắt của họ. Thưa các vị, cái tệ nạn này nó xảy ra thế thì chắc chắn rằng là điều gần gũi là lịch sử không buông tha. Điều thứ hai là ngàn vạn đời người ta nguyền rủa không phải một người nghe, mà nguyền rủa luôn cả một cái tập đoàn lãnh đạo một quốc gia đó. Lịch sử Việt Nam đã từng có những điều như vậy. Tóm lại cái câu tuệ ngữ ngài Đạt Lai Lạt Ma đó là đạo đức chính là những gì căn cứ trên lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác. Và mình vừa phân tích đạo đức nó đến khi các vị có lòng yêu thương vị tha, muốn giúp người, và nó mang lại món quà đó là sự an lạc hạnh phúc của chính tự thân. Món quà thứ hai đó là an lạc hạnh phúc đến với người thân. Thứ ba đó là an lạc hạnh phúc nó đến với cả một cộng đồng con người, có thể là một quốc gia rất lớn, tùy vào cái mức độ tâm thức mình đủ rộng hoặc là quyền uy mình có rộng hay là hẹp. Và món quà này nó ban tặng cho nhiều người. Cái câu cuối cùng trong đoạn này đó là điều duy nhất có thể mang tất cả chúng sinh có giác cảm đến gần với nhau chính là tình thương yêu. Thưa các vị, cái điều này là một nguyên tắc chính xác, ai ngoài công nhận cả. Trong bất cứ môi trường đời sống nào không có sự thương yêu thì chắc chắn là người ta không thể liên kết được với nhau. Rồi trong bất cứ gia đình nào được thiết lập, nếu không có sự thương yêu thì thưa các vị, gia đình đó không có thể tồn tại được. Giữa người thân với nhau mà không có sự thương yêu gắn bó thì không thể sống với nhau cả đời. Con cái chúng ta nó sinh ra từ chúng ta, nguyên tắc là nó thừa hưởng huyết thống của ta, tình cảm của ta, sự chăm sóc yêu thương của ta. Thế nhưng mà hai con người không có thiết lập được cái sự yêu thương với nhau thế thì cũng đường ai nấy đi thôi. Đường con đi, đường bố đi, đường mẹ đi thôi. Thế cho nên nguyên tắc của trận đời này là yêu thương là một phẩm tính mà người ta cần phải có để sống giữa cuộc đời thôi. Anh muốn sống giữa trận đời này, anh không thể thiếu phẩm chất này. Anh thừa hưởng nó, anh có mặt giữa trần gian. Thế cho nên anh không thể quay lưng lại với cái cuốn rúng của anh được, tức là với cái nguồn sống của anh được. Rồi, ví dụ cái điều này dễ hiểu, ví dụ như cái chiếc máy sở dĩ nó vận hành được là nhờ điện. Thế rồi cắt nguồn điện thì máy đó vận hành được hay không? Không. Nếu cái máy đó nó vận hành được nhờ dòng xăng đổ vô, rồi người ta không đổ xăng nữa thì máy đó chắc chắn rằng là nó không vận hành được. Thì các vị quán chiếu lại đời sống tự thân, các vị thấy rằng ngay hạt mầm đầu đời, nếu không có sự thương yêu thì ta không tồn tại trong bụng mẹ. Thế rồi có mặt giữa trần gian này, các vị nếu không có sự thương yêu của mẹ thì các vị không có một giọt sữa để các vị sống nha. Rồi bà bảo bọc các vị cho tới trưởng thành, vì thực rằng nếu không thương thì các vị không có cách chi tồn tại được qua tuổi trẻ các vị cả. Con người là một sinh vật yếu ớt nhất trong tất cả loại sinh vật. Con bò nó sinh ra chừng mấy phút thôi là nó đạp đạp rồi nó đứng dậy, nó tự tìm sữa nó bú. Còn con người, thưa các vị, nằm như vậy mà nếu không có cho bú sữa thì chuyện gì phát sinh, có làm sao sống được. Thế rồi thưa các vị, từ cái lúc còn nằm nôi cho tới lúc lật, lúc bò, lúc ngồi, lúc đứng, lúc đi, đâu có phải chỉ có chuyện cho ăn thôi mà còn bảo bọc mọi điều nghe. Lúc mới tập đi té lên té xuống, mẹ dẫn đi từng bước. Thậm chí lúc các vị bước vào thế giới học đường thì các vị cũng bấu tay mẹ đâu dám đi vô. Bà phải năn nỉ dỗ dành mới vô ngồi trong lớp học. Có khi bà phải đứng ngoài canh đợi cho các vị học xong rồi đón về. Tôi biết rằng nơi đất Mỹ này nuôi một đứa con dường như nó cực hơn Việt Nam nữa đó. Không biết phải không? Mình có con đâu mà biết, mình đoán chừng. Nhưng mà thưa các vị, qua Úc á, mình thấy các gia đình Phật tử mình thấy ôi cha, con bé nó 15, 17 tuổi rồi nhưng mà nó đi học là phải đưa. Mà đưa thì dễ tại vì đưa rất sớm, nhưng mà tới chuyện đón là phải đi 4 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ đến trường, 2 tiếng đồng hồ đón về. Nuôi rất cực. Ta có mặt giữa trường đời, xin lặp lại. Từ cái dòng năng lượng không phải xăng, không phải điện, mà dòng năng lượng yêu thương. Không có dòng năng lượng này thì không một sinh vật loài người nào sống còn hết. Loài động vật thì nó sống được, nó không cần thương nó vẫn sống được, tại vì nó vừa sinh ra là nó đã tự động leo vô cái bụng của mẹ nó, nếu là kangaroo đó, cái túi da nó leo lọt thủng vào đó nằm đó. Loài bò, loài dê, loài chó gì cũng vậy hết, nó tự gọi là nó tự động phát triển vững vàng rất là nhanh. Còn loài người thưa các vị, cho tới 17, 18 tuổi vẫn còn trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nghe. Không có ông bố nào, không bà mẹ nào thấy con gái mình, con trai mình là 18 tuổi nó đi chơi mà nó không về buổi tối mà yên lòng ngủ hết. Thế thì thưa các vị, nguyên tắc duy nhất của cuộc đời này cũng là nền tảng đạo đức duy nhất cuộc đời này, đó là tất cả những chúng sinh có giác cảm đến gần với nhau chính là thương yêu, chứ không phải là cái điều gì kết nối là được hết. Thương yêu mới kết nối là được. Và thậm chí là chỉ có sự thương yêu mới có thể chỉ huy điều động người ta được nữa, chứ đừng nghĩ rằng là chỉ kết nối thôi nha. Các vị mà không thương con, các vị chưa chắc thì dạy nó được. Rồi ông thầy mà không thương đệ tử thì đừng hòng dạy nó nghe. Gần gũi nhất là vậy. Rồi giản dị nhất là nếu một vị thầy như mình lên pháp tòa giảng pháp mà không có một cái tấm lòng vì đại chúng thì đừng hòng đại chúng tới ngồi đây học được cho mất công. Cái điều này thưa các vị ai cũng cảm nhận được cả. Thế thì thưa các vị, trong phạm vi rất hẹp cho đến phạm vi rất rộng xã hội đời thường, đạo đức nó là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi người lại với nhau. Nó làm nền tảng xây dựng nên phẩm chất đời sống của xã hội này, đó là sự thương yêu nha. Còn khi ta thấy cái điều này nó là nền tảng, nó là căn bản, thì cái điều còn lại thưa các vị đó là mình làm thế nào mình thực tập rồi mình biểu hiện nó ra trong đời sống. Mình đừng nghĩ rằng là sự thương yêu nó đã tự có sẵn và không có cần phải nuôi dưỡng, không cần thực tập mà nó duy trì cái trạng thái nguyên vẹn như vậy. Đành rằng cái phẩm chất đời sống chúng ta có mặt nơi đây là ta được cái món quà từ huyết thống trao cho ta, từ tình cảm bố mẹ trao cho ta, đó là sự thương yêu nó vốn có sẵn. Thế nhưng mà từ cái sự thương yêu có sẵn đầu đời rất tinh khiết, rồi nó trải qua dòng chảy của tôi trưởng thành, nó đục đi. Cho nên bây giờ muốn hồi phục lại để cho sự thương yêu nó trở thành một cái nguồn năng lượng tinh khiết, nó đòi hỏi mình phải chịu khó tập tành lại, không thôi thì nó vẫn đục. Không biết mình nói nó hình dung như vậy các vị có cảm thấy nó dễ hiểu không, nhưng mà thế này. Thưa các vị, là ngay lúc bé thơ các vị hình dung rằng là ta thương yêu, nhưng mà trong đầu ta nó rất là trong sáng, nó không có tính toán, không có vụ lợi, không có lợi dụng, không có cài vô trong cái sự thương yêu cái chút chi ý tưởng của mình để làm cho nó vẫn đục hết. Nó đơn thuần chỉ là sự thương yêu. Có điều cái sự trưởng thành nó chưa đến, cho nên ta chỉ biết thương những người liên hệ với ta như bố ta, như mẹ ta, như anh ta, như chị ta. Và trong đó không có cái sự suy nghĩ tính toán gì cả, cho nên gọi là nó trong suốt. Thế nhưng mà nó chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành, chưa đủ trải nghiệm. Thế là khi các vị lớn tuổi thì tình thương các vị nó bắt đầu nó bị nhiễm ô một chút, đó là do vì các vị biết rằng là mình mà muốn được cái này thì mình phải giả vờ như thế nọ, mình muốn được cái chuyện thế kia thì mình phải giả vờ ra làm sao. Trước khi mình muốn xin tiền mình phải tới mình ve vuốt mẹ mình thế nào, phải vuốt lưng bà ra làm sao, nói những lời thì thầm vô tai ra làm sao để cho bà có thể nghe vui tai, và cho tiền cho thôi xin mà không cho, ví dụ vậy đi. Tôi không biết có hay không, nhưng mà thưa các vị chừng như điều này nó là tự nhiên ngay. Thậm chí có câu chuyện tức cười kể lên đây để các vị lưu ý. Bà mẹ già ở mình rất là cô đơn, cứ trông chờ con mình nó gọi điện thoại về nó thăm, nhưng mà thưa các vị trong đỏ mắt tuần nó gọi lần, có khi không buồn gọi. Thế rồi một hôm mới có thứ năm nó gọi điện thoại về: mẹ có khỏe không? Ồ mẹ khỏe, hôm nay con có đi làm không mà gọi điện thoại về? Nói con có đi làm chứ, nhưng mà con nhớ mẹ cho nên con gọi về con thăm. Ồ hay quá vậy, mẹ cảm ơn con, thôi đi làm đi. Thế rồi chiều thứ năm nó đi làm về nó gọi tiếp, sáng thứ sáu nó gọi, nó thứ bảy con về thưa mẹ. Nó ồ vậy à, con về làm chi? Mẹ nhớ rằng là hôm nay bận bịu công ăn việc làm. Nó không, con cùng với chồng con về thăm mẹ. Hơi ngạc nhiên tại vì đâu phải mùa Giáng sinh, cũng chưa phải Tết, chúng cũng chẳng phải mùa lễ tạ ơn nghe. Theo bà nhận biết đó, thì vợ chồng nó dường như nó vô cùng là ham tiền. Nói ham tiền thì không đúng, nhưng mà tại vì mua cái nhà to quá. Rồi nếu làm ít ít mà cày ít ít thì không đủ trả tiền từng tháng, cho nên phải vắt mồ hôi ra mà cày. Thế rồi tự nhiên sau buổi chiều thứ bảy mà nó nghỉ, nó không có làm overtime mà nó về nó thăm là chuyện vô cùng lạ. Quá ra nó về, về nó mang về con chó. Nó nói thưa mẹ, sở con vừa cho chồng con đi Hồng Kông, đi Thái Lan gì hay là đi Ấn Độ gì đó, trong một tuần vừa làm việc vừa nghỉ, và được phép mang người thân theo, mà chúng con bàn với nhau là chúng con đi với nhau, nhưng mà bỏ con chó nhà đâu có ai trông nom, đi cả tuần mà, cho nên con về con thăm mẹ chủ yếu là con gửi mẹ nuôi giùm con chó, tại vì con chồng con và hai đứa con cùng dẫn nhau đi chơi. Ồ hóa ra là như vậy. Nó sở dĩ nó gọi điện thoại liên tục từ thứ năm thứ tư cho tới thứ bảy là để làm một việc là nó vỗ về mình, nó dỗ ngọt mình, để rồi mình nuôi giùm con chó để cho nó đi chơi. Thế các vị, chuyện tức cười nhưng mà có nghe. Cơ hội ngàn vàng, tức là đâu có phải dễ mà hãng nó cho phép cùng dẫn gia đình đi chơi như thế. Đây bay qua Ấn Độ hoặc là qua Nhật, thưa các vị có phải tiền ít đâu. Mà thưa các vị, tiền ở đất nước nào thì kiếm còn dễ, chứ tiền đất Mỹ này thì không có phải là như lá cây đâu mà hái được. Người già Việt Nam thì mua gánh bán bưng, hoặc đi ra ruộng kiếm con cua, con cá, hoặc trồng trái ớt, trái cà kiếm tiền lẻ được. Nhưng đây thì không có bà già nào làm ra được tiền hết đó. Tiền chính phủ cấp cho bao nhiêu là bao nhiêu, chỉ có hao chứ không có tăng được đồng xu nào hết. Dù có bỏ nó trong đại, năn nỉ ông già Noel, ông xuống đây ông giúp giùm cho tôi để tiền một nó sinh ra tiền hai cũng đừng có hòng. Không có ông già Noel nào giúp. Thế thì thưa các vị, ngay thở đầu đời tình thương của mình ở trong veo à, nó không có cái sự toan tính gì cả. Thế rồi lớn dần theo tháng ngày, xã hội nó dạy ta điều này nhé, môi trường văn hóa nó dạy ta điều này, rồi cọ xát với đời sống, tự nhiên rồi mình lần lần mình có những cái lắt léo của tâm thức nó xảy ra, những cái toan tính xảy ra, cho nên nó làm vẩn đục, vẩn đục nó nhiều toan tính đi vô thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, khi chúng ta bắt đầu vào con đường thực tập thì học những lời này, đọc những lời tuệ ngữ ngài Đạt Lai Lạt Ma để mình gột lại cho cái sự thương yêu của mình nó trong veo, nó tinh khiết, nó không có những cái mưu đồ toan tính gì bên trong. Cho nên cái con đường ngài bày đó là anh làm bất cứ điều gì cho ai, đừng mong họ hồi báo, cũng đừng mong rằng là làm cái việc này tôi có được lợi ích, lợi ích tinh tế không có thương tổn gì đó, là lợi ích là làm tôi có niềm vui, cũng đừng mong cầu. Hãy làm bằng trái tim vô cầu, hãy làm bằng tấm lòng vô cùng thanh khiết. Đây là cái đoạn tự ngữ của ngài dạy cho chúng ta là như vậy. Thế rồi mình đọc lại cho các vị nghe: hãy bố thí cho những kẻ khác mà không mong đợi sự hồi đáp nào, và cũng không tính toán gì cả, không vì mong muốn tìm sự thích thú mà bố thí, hay là để người khác yêu quý mình, thì như thế mới đúng thật là một hành động bố thí mang lại niềm hạnh phúc cho mình. Rồi đoạn thứ hai là: đạo đức chính là những gì căn cứ trên lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác. Câu thứ ba là: điều duy nhất có thể mang tất cả chúng sinh có giác cảm đến gần với nhau chính là tình thương yêu. Các vị chỉ cần tập một trong những lời của ngài dạy, các vị đã làm cho phẩm chất đời sống của mình nó đổi thay, nâng cao. Câu thứ năm mình đọc rồi, giờ thêm câu nữa là nghỉ. Tôi không biết là những lời này có làm cho các vị cảm thấy lý thú không vậy? Các vị thích học kinh hơn hay là các vị thích đi vô những lời dạy rất là trí tuệ Ngài Na La Lama? Mình hỏi cho biết để mình thay đổi cái tông học coi. Thấy đại chúng những ngồi có vẻ thẫn thờ quá, không lý thú gì hết ha. Kỳ thực thưa đại chúng là lâu nay thì chúng ta khai triển những pháp hành, cách thực tập, mình chưa có dịp đào sâu những cái câu nói rất là trí tuệ của Ngài. Cho nên mình thấy cũng lý thú. Mình đang đọc cho các vị nghe thì giải thích thôi. Mình nghĩ tại vì cái cuốn này nó chưa về, cho nên chịu khó cho nó về tặng cho người cuốn rồi tự đọc lấy chứ có gì đâu. Các vị đọc các vị hiểu ngay chứ gì đâu. Chuyện đương nhiên rồi, chúng ta làm thì rất là chậm, rất là lâu. Mình phải, cái từ hay dùng đó là anh hãy cho phép anh cái đã, tức là hãy cho anh một cơ hội để đổi thay. Thưa các vị, đổi thay nhân cách của mình nó không phải là cái chuyện tróc tay cái xong việc nghe, mà là cái chuyện đòi hỏi thời gian rất dài, tùy vào sự kiên nhẫn của mình nữa. Cũng một sự việc như vậy, người ta cũng hiểu như nhau, thế nhưng mà để đổi thay được thì không phải giống như nhau. Ví dụ như hai anh chàng nghiện thuốc như nhau, thế nhưng mà có một khóa học tập người ta dẫn dạy đủ loại nguy hiểm do khói thuốc phát sinh, và người ta có một cái trình độ hiểu như nhau, thế nhưng mà để bỏ thuốc được thì hai ông đó khác nhau chứ không phải giống nhau cùng bỏ được nghe. Có ông thì nghe xong là bỏ liền, có ông thì phải mất vài tháng, có ông thì nghe cho vui thôi nhưng bỏ thuốc thì không bỏ, rồi làm nhau. Thế thì thưa các vị, quan trọng là ở chính tự thân từng người. Cái câu chuyện dễ nhớ là mình hay kể cho các vị nghe đó. Anh chàng kia du lịch bên Na Uy, hỏi ông già: thưa bác, từ đây tới cái con suối cháu đi bộ mất bao nhiêu phút? Ông nói: ta nghĩ có thể mất một tiếng đồng hồ. Cái anh kia đi, ông nói: khoan khoan, trở lại đây ta nói lại. Ta nghĩ rằng là chừng 30 phút là đi tới đó. Anh chàng kia ngạc nhiên nói: ủa, ông mới vừa nói rằng là một tiếng đồng hồ. Nói: không, lúc nói là ta không có tiên liệu được những bước chân của anh. Khi ta thấy anh bước, ta biết rằng anh bước trong 30 phút là tới. Thế thì cũng một điểm đến. Thế nhưng mà thưa các vị, đến mau hay chậm tùy vào bước chân của từng người chứ. Cũng một sự việc đổi thay nơi cá nhân của các vị, tức là đổi thay để làm thành cái phẩm chất đời sống các vị, nhưng mà đổi thay được hay không là do ý lực của từng người nhé. Cho nên chúng ta học Phật, nhưng mà chứng Phật quả thì chậm mau chứ đâu phải cùng chứng cái rụp giống như là thịt bò bỏ vô cái nó thành nguyên hộp chạy ra hàng đống được. Cái câu thứ sáu, đọc câu nữa: trang sức đẹp nhất mà quý vị đang có chính là tình thương yêu và lòng từ bi. Nếu quý vị tìm hiểu những gì có thể giúp mình đạt được hạnh phúc và mang lại an vui, thì quý vị tất sẽ phải nhận thấy trước hết là chúng liên quan chặt chẽ tới phẩm tính con người mà quý vị đang cố gắng trau dồi trong tâm hồn quý vị, và sau đó là cách suy nghĩ của tâm thức quý vị. Thưa các vị, câu này nó rất là dài và nó làm cho chúng ta hơi bối rối. Điều đầu tiên ông nói là cái trang sức đẹp nhất mà ta đang có chính là lòng thương và từ bi. Đây là vế thứ nhất, mình chia ra từng phần rồi đi vô chia sẻ với các vị một chút về câu nói này nha. Bây giờ đứng rồi, nó có chuyện này. Mình chia ra từng đoạn đi. Ý thứ nhất, mình giải thích cái phần này trước. Cái món trang sức đẹp nhất của đời sống. Thông thường cái món trang sức đẹp nhất đời sống chúng ta là thứ chi? Những thứ bên ngoài nghe. Này là vàng, là bạc, là mũ, là miệng, là áo, là sim, là của, là tiền. là danh thơm tiếng tốt mà chúng ta rất là trân quý. Nó có hai phần trang sức, một là loại trang sức vật chất mà người ta có thể thấy được, hai là loại trang sức bằng tâm hồn, bằng tinh thần mà ta không thấy. Ở mức độ bình thường, thưa các vị, những cái trang sức bên ngoài để nó làm tăng cái chi cho người ta vậy? Tăng cái giá trị của ta để cho người khác nhìn vào ngưỡng mộ, quý trọng. Và thông thường nó là như vậy. Do vậy cho nên với những người họ thấy rằng giá trị của họ đủ lớn rồi, giá trị bên trong của họ, họ có danh thơm, họ có tiếng tốt, họ là một con người lỗi lạc, nổi danh ai cũng biết, do vậy cho nên họ không cần trang sức gì bên ngoài. Tại họ biết giá trị họ lớn hơn tất cả những cái gì họ đeo mang rườm rà bên ngoài. Thưa các vị, đây là hai loại trang sức mà chừng như là mọi con người trên trần gian này họ đều quý trọng cả. Không quý trọng vàng vòng chuỗi hậu thì họ cũng quý trọng cái uy tín danh dự của họ. Họ không tự hào gì về sự giàu sang ở bên ngoài, thế thì họ cũng tự hào sự giàu sang bên trong nha. Con đường tất nhiên là như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, có một loại trang sức nó cao hơn hai cái loại như là vật chất và loại danh nữa, là loại trang sức nơi tâm thức các vị, đó là tình thương, là trí tuệ nha. Hai phần này, thưa các vị, nó rất là quan trọng. Một là tình thương. Thứ ba, cả hai. Ví dụ thế này, các vị biết rằng là mẹ Teresa đó, nhìn bà đẹp không? Tôi nghĩ rằng là ở nơi đây ai cũng đẹp hơn bà Teresa, chắc như vậy. Tại vì tôi có nhìn hình bà rồi, hình người ta chụp, rồi tôi lên trên cái chỗ trên San Jose đâu đây nè, người ta làm cái tượng đồng có ông cụ Nhất Hạnh, bà Teresa, mục sư Martin Luther King rồi đó. Thưa các vị, đồng đen thì nó càng xấu hơn nữa. Thế thì các vị hình dung rằng là về hình thức thì bà không đẹp nha. Và nhìn kỹ thì bà không có đeo trên tay một cái viên đá nào hết. Trên bàn tay của bà, trên tay của bà, trên cổ bà, đơn giản chỉ là một cái sâu chuỗi. Trong truyền thống Kitô gọi là sâu măng côi đó, phải không? Măng côi. Thế nhưng mà con người này, thưa các vị, hành tinh này đều ngưỡng mộ, đều quý kính ấy. Thế thì bà có cái chi để người ta ngưỡng mộ, người ta quý kính, nhắc tới bà người ta vô cùng là thương kính. Chỉ đơn thuần bà có cái này thôi nghe, bà có tình thương thôi. Thế rồi có những con người, thưa các vị, họ chẳng cần cái công trình từ thiện xã hội, nuôi người nghèo, tiếp xúc với người nghèo, đi vô những khu ổ chuột để làm mọi công tác từ thiện. Họ chỉ có những công trình đóng góp cho trần gian này bằng năng lực trí tuệ. Thế nhưng mà cũng nổi tiếng nghe. Ví dụ như người khám phá ra luật tương đối đó. Thưa các vị, nó là một cống hiến rất lớn cho hành tinh này từ khi ông khám phá ra quy luật như vậy. Nó đẩy hành tinh này nâng đến một cái chiều cao. Thế thì có những người nổi tiếng và hành tinh này mang ơn là năng lực trí tuệ này. Và có những người vượt lên hai tầng này, họ có cả hai phần là trí tuệ và từ bi nữa, là những vị giáo chủ của các tôn giáo nghe. Ví dụ như Chúa Kitô, ví dụ như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên thưa các vị, cái điều này nó quan trọng là nó lọc qua thời gian dài để chứng minh rằng là những lời dạy ấy nó có thực sự là trí tuệ. Và những lời dạy ấy nó có thực sự là mang cái phẩm chất từ bi trọn vẹn, hay chỉ là cái cách thu phục nhân tâm đương thời để làm thành một tôn giáo. Cái điều này nó đòi thời gian lọc luyện nữa. Điều thứ hai, để chứng minh được điều này, nó đòi hỏi là nhiều thế hệ kế thừa cái vị giáo chủ kia, tức là cái tôn giáo ông sinh ra đó, họ có sống theo cái điều này hay không? Họ có lấy cuộc đời của Ngài, lời dạy của Ngài làm đỉnh ngắm, làm ngọn đèn, làm hải đăng để họ hướng về, họ lèo lái cả một cái tăng đoàn của họ hoặc là truyền thống tôn giáo họ đi theo hay không mà thôi. Ví dụ, thưa các vị, vị giáo chủ khai sáng ra đạo hồi đâu phải lợi ích trí tuệ và không từ bi. Cái lý thuyết tình huynh đệ của ông rất là hay nghe. Thế nhưng rồi, cái tập thể người Hồi giáo, thưa các vị, họ diễn dịch sai những cái lý thuyết của Ngài Muhammad. Thế nên càng về sau thì thiên hạ càng kinh sợ. Và những người lãnh đạo tôn giáo kia thì họ bảo rằng cái thành phần ly khai, cái thành phần bạo động, cái thành phần ác và bạo hành như vậy, nó thuộc về cái lĩnh vực khác, không phải là cái gốc từ Hồi giáo. Thế nhưng mà không ai có thể thanh minh được điều này cả, do vì khi ta nghĩ đến những cái tên đồ tể giết người như ngoé, do vì kỳ thị tôn giáo thì ta đều liên hệ tất cả những con người ác độc đó là theo cái chủ nghĩa cuồng tín của Hồi giáo nghe. Thế thì thưa các vị, gồm cả hai phần này lại, nó đòi hỏi điều thứ nhất là cái vị có những câu nói trí tuệ, có lòng từ bi thực sự đủ sâu để làm thành một cái dòng chảy rất dài. Người ta thường có câu là nguồn sâu thì dòng dài nghe. Nếu cái nguồn phát nguyên cái đó mà nước không có chảy hoài, không chảy đều đặn thì không tạo thành dòng Trường Giang. Ý thứ hai, thưa các vị, cái dòng Trường Giang nó có mặt không phải là chỉ một cái nguồn ở đầu cao nguyên mà làm thành dòng Trường Giang được. Nó đòi rất là nhiều cái nhánh sông đổ vô để làm thành dòng Trường Giang. Những cái ví dụ gợi hình như thế này để nói rằng là từ vị giáo chủ khai sáng ra một dòng chảy nó mang cái đặc tính là yêu thương và trí tuệ này, nó được nhiều thế hệ môn đồ đệ tử đầu tư năng lực, công sức, tu tập, trí tuệ, tình thương của ông đổ vô, nó mới thành một dòng Trường Giang đầy trí tuệ và từ bi như Đạo Phật. Từ ba nét này, ta quy chiếu trở lại, thưa các vị, câu đầu Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói rằng trí tuệ là cái trang sức đẹp nhất giữa cuộc đời này. Điều này nó vô cùng chuẩn xác nghe. Nó là cái năng lực đẹp nhất trang trí cho một đời sống, nếu đó là đời sống cá nhân. Thưa các vị, một cá nhân như bình thường chúng ta, mà nếu các vị có được hai món này để trang sức, thì chuyện gì phát sinh? Người ta không nhìn các vị bằng hình da sắc tóc nghe. Không nhìn các vị qua cái chuyện là các vị có đeo mấy viên đá trên những ngón tay hay là không. Nhưng người ta nhìn các vị là gì? Người ta đã cảm nhận được nơi con người các vị tỏa sáng hai phẩm tính này nè. Hai phẩm tính từ bi và trí tuệ này nè. Giá trị của ta nó là giá trị nội tại, giá trị bên trong. Đây là yếu tố thứ nhất. Mình xin thưa đây các vị thấy là nó là một món trang sức đẹp nhất trong cuộc đời này. Điều thứ hai, thưa các vị, có những loại trang sức các vị đeo vào, các vị gỡ ra, các vị giàu các vị mua, còn các vị nghèo thì các vị bán đi. Và có những thứ trang sức nó chỉ hợp với một số người trẻ tuổi, mà với người già thì nó lại lỗi thời, nó không đẹp nghe. Có phải vậy không? Thưa các vị, ví dụ như áo quần, ví dụ như đồ dạ hội chẳng hạn, dành cho cô gái 18 thì phải cô gái 18 thôi, mà cô gái 30 thì mặc nó sai rồi. Tới bà già 50 đừng hòng mặc cái đó mà ta ngưỡng mộ hoặc ta khen ngợi nghe. Thế nhưng đặc biệt cái món trang sức này thì không có phân biệt tuổi tác à. Không phân biệt nam nữ à. Không phân biệt đẹp xấu, không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác. Dù cho các vị già, các vị yếu, các vị tật bệnh, thế nhưng mà nếu các vị có những cái phẩm tính này, thưa các vị vẫn là người đẹp, vẫn là người được ngưỡng mộ, vẫn là người được quý trọng. Dù các vị xấu đuôi, xấu điếc, nhưng mà các vị có những phẩm tính này thì thiên hạ này vẫn ngưỡng mộ nghe. Cho nên gọi là món trang sức đẹp nhất giữa trần đời đây. Đây là ý thứ nhất. Mình khai thác cái câu nói Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Từ câu nói này, quy chiếu lại đời sống tự nội chúng ta. Thưa các vị, nếu mình phải lên non xuống biển tìm ngọc trai, thì nó không đơn giản. Làm sao mà tìm ngọc trai được? Rồi nếu mình cậy cục mình làm để cho có đủ tiền mua mấy viên đá đeo trên ngón tay, các vị hình dung rằng là nó có ít tiền sao? Một viên đá mà coi cho được mất 10 ngàn với gì, phải không? Viên đá bị lớn đâu bao nhiêu tiền? tiền nhiều dữ lắm á, không ai. Và thưa các vị là cái thứ đá vô tri vô giác. Thế nhưng mà ta phân thành từng thể loại nghe. Loại Y, loại F gì đó, rồi tiền nó khác biệt gớm vậy đó chứ. Mà nó có giá trị gì đâu, nó chỉ là viên đá. Nó không cứu được một cơn đói của ta. Các vị giữa rừng sâu, các vị đang đói, các vị đang khát. Các vị đem nó ra, các vị ước cho có miếng nước uống được không? Thế mà nó trở thành cái thứ thiên hạ ai cũng đều yêu mến cả. Và cái điều mình nói ở đây thưa các vị, ta không thể lặn xuống biển để kiếm ngọc trai, ta cũng không thể đi vô rừng chẻ núi đá để tìm ra cái viên đá đeo trên tay chiếu sáng sáng giống như thiên hạ từng mơ ước. Thế nhưng mà cái phẩm tính này, cái món trang sức này thì ta tìm được rất đơn giản, tại vì nó có sẵn trong ta, phải không? Cái phẩm tính yêu thương, năng lực trí tuệ, thưa các vị, không phải là món quà bên ngoài. Tại vì nếu nó bên ngoài thì nó không thành của quý nghe. Nó chỉ có thể tìm được trong tâm thức anh, trong trái tim anh, trong đời sống anh, trong cái nhân cách của anh thôi. Và nhân cách của anh, nó đã có sẵn, anh chỉ cần làm hiển lộ, anh chỉ cần cho phép nó có mặt thôi, chứ có cần chi đâu, nhiều nhận đâu. Có cần tìm tòi cực nhọc lên rừng xuống biển gì đâu. Nó đang có sẵn ở đây mà. Và khi các vị nhìn ra được điều này, các vị thấy là dường như mình hơi phí phạm đó. Mình không có tự làm cho nó hiển lộ nơi tự thân mình cái phẩm tính rất là tự có, tự nhiên nơi trái tim ta. Thương yêu là cái gì nó có sẵn nơi các vị, chứ nó không phải là khó tìm nghe. Nguyên tắc là ta được trưởng thành bằng thương yêu, ta được nuôi lớn bằng thương yêu. Trong ta nó đã có điều này tuôn chảy cuồn cuộn, cho nên lớn lên ta mới nhìn quanh ta thương cái người dưng nước lã được chứ. Phải không? Nếu không có phẩm chất đó, đố các vị thương ai được ngoài các vị. Nó phải có sẵn nơi đây. Nó thúc đẩy ta, cho nên ta nhìn ta thấy là người dân khác họ mà đem lòng nhớ thương đó. Câu hát hay là câu ca dao gì của người ta đó. Thưa các vị, thế thì cái phẩm tính yêu thương là cái tự có nơi các vị. Rồi cái phẩm tính thứ hai là cái phẩm tính trí tuệ, có là không có. Nếu không có thì các vị làm sao nói được tiếng Việt? Các vị có cần ai dạy tiếng Việt đâu. Lớn lên từ trong chiếc nôi, các vị nghe mẹ hát ầu ơ dí dầu, nghe người ta nói đi nói về, các vị tự nhiên là thuần thục khả năng tiếng Việt. Và nếu không có phẩm tính thông minh thì chỉ một tiếng Việt thôi, các vị đừng hòng học thêm một loại ngoại ngữ khác để sống trên cuộc đời này. Thế thì thưa các vị, hai cái phẩm tính này các vị tự có nghe. Và nếu các vị cho phép nó hiển lộ theo với cái quy trình nhất định là nó đã trong từ đầu nguồn, nó chảy ngang qua cái dòng đời, dù có trôi nổi, dù có bị bùng, bị nhơ, bị bẩn, nhưng mà cuối cùng nó phải trong lại, thì các vị đang phục hồi được cái món trang sức đẹp nhất trong đời sống. Và ta có quyền làm điều này. Thế rồi nhìn điều này thì thấy rằng là có khi cả một đời mình lo sao mình làm cái chi. Mình quên mất những cái phẩm tính vô cùng cao quý mình có trong đây. Mình cứ tìm những cái nó không phải cao quý chi cả, nó ở bên ngoài thôi. Và cuối cùng là những cái thứ nó giả vờ, nó gắn vào mình rất là phù du nghe. Không có thứ gì ở bên ngoài gắn vào các vị mà không phù du cả. Những thứ cất bên trong nó vô hình, không ai thấy. Không trộm cướp nào lấy được. Không ai có thể giết các vị mà lấy mất được cái phẩm tính của các vị cả. Ví dụ như người ta có giết Ngài Đạt La Lạt Ma đi, nhưng mà không hề làm cho uy danh về năng lực trí tuệ, lòng yêu thương của Ngài biến mất khỏi hành tinh khác. Các vị biết rằng là Trung Quốc nó căm ghét ông vô cùng, nó muốn giết ông đó mà không dám giết. Tại sao vậy? Lỡ mà giết ông thì ông càng nổi tiếng nữa, cho nên nó không có ngu gì nó giết thôi. Thưa các vị, có những cái trang truyện hay là có những cái hệ triết lý người ta nói rằng là nếu Chúa Kitô vẫn còn sống thì đạo Thiên Chúa không có thể phát triển được như vậy. Nhờ ông bị đóng đinh trên thập tự giá đó, cho nên cái giá trị của Chúa Kitô mới trường cửu như tới hôm nay. Dùng cái ví dụ gần nhất thưa các vị, nếu minh tinh màn ảnh Mỹ là cô đào Marilyn Monroe mà không có chết vào lúc 36 tuổi hả? Thì thưa các vị, là thế giới điện ảnh người ta không có ngưỡng mộ cô và cô không còn đẹp cho tới bây giờ nghe. Tôi đố các vị tìm được cái bức ảnh nào của cô nàng Marilyn Monroe mà xấu. Không có, phải không? Trong khi ta có thể tìm được Liz Taylor xấu. Nhưng mà Marilyn Monroe thì không xấu bao giờ, đẹp như vậy và vẫn là trường cửu với thời gian nghe. Gọi là cái sắc đẹp của nàng không tàn phai theo năm tháng đó. Thế thì thưa đại chúng, những cái bên ngoài thì còn rơi rớt, nhưng mà cái phẩm tính bên trong như yêu thương, như trí tuệ, mà nếu cộng cả hai thì nó là một loại trang sức đẹp không những ngay hiện đời, mà trang sức đẹp cho nhiều thế hệ tương lai. Rồi gọn hơn, nhỏ hơn, trong phạm vi hẹp thôi. Trong đời sống gia đình của mình, thưa các vị tôi luyện được hay là các vị cho phép mình phục hồi được hai phẩm tính này thì tự nhiên là của quý trong đời sống gia đình, là của quý trong đời sống gia đình. Thưa các vị, người ta xuống biển, lên rừng, người ta phá đá từng ngày để tìm vàng bạc châu báu, hoặc người ta đãi từng chút vàng vậy để ta tìm của quý. Và cái nỗi thèm khát của quý của người đời nó như thế nào thì cái nỗi thèm khát một con người thiện lành, tràn đầy yêu thương, trí tuệ, hay nói cách khác là những con người có cái phẩm chất tốt lành giữa trần đời này, người ta cũng quý như là quý vàng, quý kim cương vậy. Rất khó kiếm nghe. Và cái điều đó thì thưa các vị, mỗi người ta tự có phẩm tính này, ta chỉ cho phép mình đó hiển lộ lên thì ta tự nhiên trở thành một người có quý. Và quý này thưa các vị, không có trộm cướp nào lấy được, không ai quý gì các vị mà làm cho nó mất mát được. Đây là câu thứ nhất mình khai thác trong cái lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Trang sức đẹp nhất mà quý vị đang có chính là tình thương yêu và lòng từ bi. Ngài nói, và mình lặp lại nghe, là quý vị đang có nghe, chứ không phải quý vị cần làm gì thêm. Nếu tìm hiểu những gì có thể giúp mình đạt được hạnh phúc và mang lại an vui, thì các vị thấy rằng là trước hết chúng liên quan chặt chẽ đến phẩm tính mà các vị đang cố gắng trau dồi trong tâm hồn các vị. Ý câu này dễ hiểu là thế này. Các vị nhìn khắp ba bên bốn phía, cái gì mà nó làm cho các vị sinh khởi niềm vui, cái gì mà nó làm cho các vị có được chút hạnh phúc, thì nó đều liên hệ tới cái phẩm tính của yêu thương và từ bi nghe. Dù cho các vị cho người ở ngoài một đồng, dù cho các vị hát cho người ta nghe một khúc hát, dù cho các vị nói một lời khích lệ người hoặc an ủi người, hoặc là một lời khen người, tất cả điều đó được làm bằng cái nền tảng là sự yêu thương và lòng từ bi, thì nó mang món quà đến, đó là niềm an vui hạnh phúc của các vị. An vui của ta nó đặt cái bàn chân nó ở trên cái tấm lòng yêu thương và từ bi ấy, chứ nào phải đặt trên cái tâm thức đầy ganh tị, nhỏ nhoi, căm ghét, thù hận, bất an ấy. Trên cái nền của thương yêu và từ bi, nó tạo thành hạnh phúc vô cùng to lớn. Từ hạnh phúc bé nhỏ trong cuộc sống đời thường cho đến cái hạnh phúc cao vời, đó là chứng quả, chánh giác, thành tựu niết bàn, an lạc, giải thoát, vân vân. Nó đều đặt chân trên cái nền của từ bi và yêu thương. Đó là cái câu nói thứ sáu mà Ngài dạy cho chúng ta. Và mình nghĩ nhiêu nay đủ rồi. Mong rằng là cuốn này nó về cho sớm, rồi tôi tặng cho các vị gửi cuốn là xong, học xong 108 vị dạy. Dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Có một câu thứ bảy cũng hay lắm, mình đọc tiếp cho các vị nghe. Không thể thực hiện được sự giải trừ vũ khí bên ngoài nếu không có sự giải trừ vũ khí từ trong nội tâm mình. Bạo lực làm phát sinh ra bạo lực. Chỉ có sự an bình trong tâm thức mới có thể mang lại một cuộc sống thanh thản và phi đối nghịch. Sự giải trừ vũ khí toàn cầu là một trong những giấc mơ tha thiết nhất của tôi. Thế nhưng đấy cũng là một giấc mơ mà thôi. Câu này thưa các vị rất là hay và câu nói rất là thành thực từ trái tim của ông ấy. Ông có một cái niềm mơ ước đó là người ta giải trừ những vũ khí hạt nhân. Thế nhưng mà đấy chỉ là niềm mơ ước thôi. Và hầu như không có một quốc gia nào họ có được chút của tiền và họ có được chút quyền lực thì họ không mơ ước đến thủ đắc về cái loại vũ khí giết người khủng khiếp đó là vũ khí hạt nhân. Ngay cái tên khùng khùng Bắc Hàn mà nó nghèo gần chết mà nó cũng quyết lòng nó làm vũ khí hạt nhân. Nó làm chưa xong nó hâm bắn vào Mỹ rồi đó, các vị biết không? Cho nên dường như là cái thế giới của con người hiện tại cái sự khùng điên nó lên tới đỉnh chứ không phải hiền đâu nghe. Chúng ta tu tập, chúng ta gây dựng được cái năng lượng hiền lành, mong rằng là nó cải thiện được và nó chạm đến trái tim những cái con người khùng điên đó để họ bớt đi cái độ hung hãn của họ để cứu hành tinh này. Và thưa các vị, khi con người ác nghiệp nó dâng lên đến một mức độ nào đó thì chắc chắn rằng là đại họa nó xảy ra. Và cái quy luật rất là ngược đó là trong một cái sự tiến bộ cao vời vợi thì nó đã mang cái mầm quỷ diệt. Rồi trong cái nền văn minh cực kỳ là rực rỡ thì nó cũng có một cái phần ác độc nó đi kèm với cái nền văn minh nghe. Và điều này dĩ nhiên là quy luật của vạn hữu đất trời. Sự phát triển nào nó cũng kèm theo cái mầm quỷ diệt. Và rồi cái sự quỷ diệt nào bên trong đó nó cũng kèm một cái mầm, đó là cái mầm sống nó lại gầy dựng được trong cái sự quỷ diệt. Bây giờ việc cần làm là hồi hướng rồi. Các vị về, ngày nay mỏi mệt quá ha. Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ phiền não vô tận nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.